Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, xưa đâu bằng nay, đối với thân phận của Diệp Băng, chỉ sợ cũng chỉ có một ít người tu luyện đến từ Hàn Xương Thành biết được. Diệp Băng phụ tử phế vật danh tiếng cực kỳ vang dội. Đây là Hàn Xương Thành một kiện cực kỳ có liệu đề tài câu chuyện. Chỉ là đoạn thời gian này chuyện phát sinh, coi như không có ai biết. Diệp Băng khởi tử hồi sinh, lại đang thức tỉnh đàn náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Diệp gia đối ngoại đều là ngậm miệng không nói, tựa hồ cứ như vậy, liền có thể để Diệp gia thiếu ném một chút mặt giống như. Ở đây những này người vây quanh, cũng không tất cả đều là Hàn Xương Thành sở thuộc, cho nên bọn hắn cũng không biết Diệp Băng tại Diệp gia địa vị. Có chút không rõ Tùng Bách huynh đệ. Tại sao muốn đối xử như thế một cái cùng là người của Diệp gia? Nhị đệ, không bằng ngươi đi trước thử một chút phế vật này có mấy phần bản sự. Bị nhiều như vậy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Diệp Kim làm một tên đại băng lực thiên tài, lại là có chút xấu hổ. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Diệp Băng ở giữa cũng chênh lệch trọn vẹn hai cái đại giai tu vi. Trái lại Diệp Thạch đâu? Lại là cửu đoạn tiểu băng lực tu vi, mặc dù cùng Diệp Băng ở giữa chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Nhưng ít ra về tâm lý có một ít bản thân an ủi tác dụng. Đã sớm không quen nhìn Diệp Băng Diệp Thạch, ước gì có cơ hội như vậy đâu. Cái này làm 8 năm phế vật Diệp Băng, một khi đã thức tỉnh băng lực hạt giống, cũng dám như vậy không coi ai ra gì. Thật sự là thiếu giáo huấn, yên tâm đi đại ca. Lần này, Diệp Băng tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng lại khởi tử hồi sinh. Nghe Diệp Thạch cái này có ý riêng nói như vậy, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ thiếu niên kia Diệp Băng, từng có qua khởi tử hồi sinh kinh lịch, nhưng là cái này làm sao có thể? Chậc chậc, vốn cho là có người ngoài tại, các ngươi sẽ khiêm tốn một chút, nghĩ không ra vẫn như cũ là vô sỉ như vậy à? Thấy Diệp Thạch trên thân đã toát ra một vòng nhàn nhạt băng hàn chi khí. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, lời nói ra, giống như là đốt lên một cây diêm quẹt đồng dạng, để Diệp Thạch trong nháy mắt liền bạo phát, đối đãi ta đem hàm răng của ngươi từng khỏa đánh xuống đến. Nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Một đạo hét to âm thanh từ Diệp Thạch trong miệng truyền ra. Ngay sau đó hắn cửu đoạn tiểu băng lực khí tức bạo phát đi ra. Làm cho không ít người đều là lòng sinh cảm khái. Thầm nghĩ Hàn Xương Thành Diệp gia quả nhiên không hổ là một trong tam đại gia tộc. Cái này một cái nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà cũng có thiên phú như vậy. Tại Diệp Thạch trong tương tượng, lấy chính mình cửu đoạn tiểu băng lực tu vi, thu thập một cái chỉ có lục đoạn Hàn băng kinh Diệp Băng. Đơn giản không cần tốn nhiều sức. Chỉ sợ dưới một kích này, liền có thể đem Diệp Băng đánh cho đứt gân gãy xương mà chết đi. Chỉ tại Diệp Tùng Diệp Bách còn có Diệp Kim trong lòng là nghĩ như vậy. Diệp Băng phế vật danh tiếng sớm đã tại trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế. Coi như Diệp Băng không biết dùng phương pháp gì, may mắn đạt đến thất đoạn Hàn Băng kình tu vi, cũng tuyệt đối không phải cửu đoạn tiểu băng lực Diệp Thạch hợp lại chi địch. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại là để giữa sân tất cả mọi người kinh bạo con mắt. Cái kia bề ngoài nhìn chỉ có thất đoạn Hàn Băng kình thiếu niên Diệp Băng. Không biết từ chỗ nào móc ra một căn hỏa hồng sắc cây gậy. Đem Diệp Thạch một kích này cho xinh xinh đón lấy. Ầm, một đạo vang lớn âm thanh truyền ra. Lúc đầu vốn nghĩ là một chưởng đem Diệp Băng cho đánh cho đứt gân cốt Diệp Thạch. Chỉ cảm thấy một vòng nóng bỏng từ cây kia hỏa hồng sắc cây gậy bên trên phát ra. Làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Thậm chí Diệp Thạch còn có thể cảm giác được. Trước mắt Diệp Băng trong thân thể, tựa hồ cũng đang liều lĩnh một vòng nóng bỏng. Cái này khiến trong cơ thể hắn băng lực lưu truyền, đều tại thời khắc này trở nên trì trệ bắt đầu. Diệp Thạch tự nhiên không biết đây hết thảy đến cùng là thế nào tạo thành. Nhưng chỉ là lui 3-4 bước Diệp Băng, trong lòng lại là vừa mừng vừa sợ. Nói thật đây là hắn lần thứ nhất cùng cửu đoạn tiểu băng lực nhân loại người tu luyện chiến đấu. Hiệu quả vậy mà một cách lạ kỳ tốt, vừa rồi một khắc này, Diệp Băng thi triển cũng không phải là lục đoạn hàn băng kình băng lực, mà là đạt đến tương đương với cửu đoạn hàn băng kình viêm lực. Cây kia hỏa hồng sắc cây gậy cũng không phải là phàm vật, mà là thuộc về hắn bản mệnh thần khí viêm thần côn. Cũng không biết cái này viêm lực đến cùng là một loại dạng lực lượng gì. Hắn đối với băng lực người tu luyện khắc chế hiệu quả là rõ ràng, song phương chênh lệch chỉnh một chút một cái đại giai, vậy mà đều bị cái này kinh khủng viêm lực cho đền bù. Trước đó Diệp Băng chỉ cùng một chút nhất giai cấp thấp yêu thú chiến đấu qua, mà cái kia viêm lực cũng làm cho hắn không có gì bất lợi. Nhưng nếu là cùng một chút nhất giai trung cấp yêu thú chiến đấu, cũng có chút cố hết sức, nhưng bây giờ làm Diệp Băng cùng Diệp Thạch giao kích một cái sau đó, hắn lại là phát hiện cùng nhân loại người tu luyện chiến đấu, viêm lực áp chế hiệu quả, vậy mà sau cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, tăng cường hơn 2 lần, đây chính là vừa rồi Diệp Băng lấy lục đoạn hàn băng kình thực lực. Cùng cửu đoạn tiểu băng lực Diệp Thạch chính diện giao kích phía dưới, mà không rơi rõ ràng hạ phong nguyên nhân thực sự, Diệp Băng cố nhiên là biết nguyên nhân này, thế nhưng là Diệp Thạch cùng những cái kia người vây quanh nhưng lại không biết a. Tại thời khắc này, trong lòng của bọn hắn không thể nghi ngờ là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hoàn toàn không biết đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Có lẽ tại những này người đứng xem trong lòng, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua một cái lục đoạn hàn băng kình người tu luyện sẽ ở cùng một tên cửu đoạn tiểu băng lực người tu luyện chính diện giao kích phía dưới. Mới chỉ lui 3-4 bước a, cái này đã sinh sinh lật đổ vây xem đám người tu luyện xem. Đại giai phân chia, là lúc trước băng thần chế định băng lực tu luyện đẳng cấp thời điểm nghiêm khắc phân chia, có thể giờ này khắc này, như vậy nghiêm khắc đại giai phân chia, vậy mà tại Diệp Băng nơi này phảng phất không tồn tại nữa đồng dạng. Làm một sự kiện phát sinh, để cho người ta vô luận như thế nào cũng không thể tin được thời điểm. Có lẽ trong lòng của bọn hắn, sẽ đem làm ra chuyện này người, xem như một cái yêu nghiệt đi, thời khắc này Diệp Băng, không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái yêu nghiệt. Mà lại là một cái kinh thiên động địa yêu nghiệt, liền liền tự cho là đối với hắn rất tinh tường thương thiến. Cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, phảng phất có chút không biết trước mắt Diệp Băng này. Ha ha, lại đến, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy hắn vung vẩy trong tay hỏa hồng sắc cây gậy, chà đạp thân mà lên, vậy mà vượt lên trước hướng phía Diệp Thạch phát ra công kích. Hừ, ta còn cũng không tin. Người gia tộc này phế vật, còn có thể lật trời đi không được. Trong lúc dưới tình hình, Diệp Thạch cũng biết mình vô luận lại thế nào chấn kinh, cũng không thể thay đổi Diệp Băng xưa đâu bằng nay sự thật. Phảng phất là vì cho mình động viên đồng dạng, hắn một đạo quát lạnh âm thanh rơi xuống về sau, vậy mà cũng từ chữ vật hộ oản bên trong, lấy ra một thanh hiện ra hàn quang vũ khí, hạ phẩm thiên khí, hàn quang kiếm. Thấy Diệp Thạch trong tay đem dài 3 thước kiếm, cách đó không xa Diệp Kim đã là thì thào lên tiếng. Đồng thời tầm mắt chuyển hướng nơi nào đó Diệp Thạch cha Diệp Bách. Thầm nghĩ vị này nhị bá, đối Diệp Thạch cái này nhi tử bảo bối, thật đúng là không phải bình thường tốt, liền xem như tại Hàn Xương thành Diệp gia, hạ phẩm thiên khí cũng là hiếm có, bình thường gia tộc thế hệ trẻ tuổi sử dụng đều là phàm khí cấp bậc vũ khí. Xem ra trải qua vừa rồi một kích kia, Diệp Thạch đã là bắt đầu coi trọng hơn trong mắt của hắn cái này, phế vật. Convert by Lucario, hết chương.